Chương 311, Ma ngục huyết sát. Vù vù đưa tay phải ra, phía sau máu kia khí thần binh rất có linh tính rơi vào yêu nguyệt trong tay. Vào tay chính là thấu xương lạnh lẽo, tựa như kim đâm giống nhau không ngừng mà a mở xa tờ lấy bàn tay của mình. Chỉ bất quá đối với lần này yêu nguyệt lại không có chút nào vẻ kinh dị, cũng không có buông tay, cứ như vậy tiếp tục bình tĩnh nắm, mà thấu xương kia cảm giác còn lại là càng ngày càng nhẹ, cuối cùng cho đến tiêu thất. Hình thể tuy lớn, thế nhưng ở yêu nguyệt trong tay gần giống như không có bất kỳ trọng lượng, nhẹ như hồng mao đều khó hình dung, đây là một loại huyết mạch tương liên, như cánh tay vung ngón tay, giống như là trực tiếp sử dụng cánh tay của mình giống nhau, không có bất kỳ mới lạ. Nhìn đối diện ngẩn người tại đó đệ tứ mục lôi ảnh, dù sừng câu dẫn ra một tia cười tà, hai chân chợt nhất đẳng, cả người trực tiếp hướng về lôi ảnh nhanh chóng tiến lên, lấn người mà lên, đồng thời huy động lên trong tay thần binh. Để ngươi tới thể hội một chút thanh binh khí này uy lực đi, có thể làm người thứ nhất vật thí nghiệm cũng là vinh hạnh của ngươi. Nhìn đệ tứ mục lôi ảnh, yêu nguyệt là không cố kỵ chút nào nói rằng, muốn chết lôi độn hộ giáp đệ tứ mục lôi ảnh hét lớn một tiếng. Đồng thời trên người lôi điện bắt đầu bạo tăng, hình thành một tầng lôi điện áo giáp, đồng thời đối với khắp cơ thể cường hóa sẽ làm tốc độ của hắn cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng, đồng thời theo xét trúc tính trả cờ dạ tăng nhiều sẽ còn tiếp tục đề thăng. Đây mới thật sự là nhận thể thuật đồng dạng hướng về yêu nguyệt tiến lên, hay dùng bao vây lấy sấm sét nắm tay cùng yêu nguyệt binh khí trong tay hung hăng đụng vào nhau. Đối với có nhận thể thuật hắn mà nói, thân thể của chính mình chính là nhất vũ khí cường đại. Âm va chạm là mãnh liệt, binh khí cùng nhục thân. Thể đụng va vào nhau tương xứng, cứ như vậy rằng con người nào cũng không muốn lui nhường một bước, cuối cùng vẫn là đồng thời xa nhau, giữa hai người kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Không hổ là đệ tứ lôi ảnh, nhẫn thể thuật quả nhiên cường đại, lại có thể đem nhục thân. Thể chế tạo như vậy kiên âm dê nhìn đệ tứ mục lôi ảnh, yêu nguyệt cũng là không chút nào keo kiệt mình tán thưởng. Cái này nhẫn thể thuật cũng là có mình chỗ độc đáo. Đem người chế tạo kiên âm dê không gì sánh được, phải biết rằng đời trước đệ tam lôi ảnh càng là duy nhất một cái có thể dựa vào đơn thuần vật lộn cùng vĩ thú đi chiến đấu nì ra. Cái này đệ tứ mục lôi ảnh thực lực có thể còn không có đạt được năm đó đệ tam lôi ảnh đỉnh phong trình độ, chẳng qua cũng là đã chênh lệch không xa, từ vừa rồi một kích kia va chạm là có thể cảm giác được. Mặc dù chỉ là thông thường một quyền, chẳng qua toàn bộ nhận giới cũng không có mấy người dám âm dê khiêng kế tiếp. Trải qua ngắn ngủi sau khi tách ra, song phương đều đối với thực lực của đối phương có một cái đại khái hiểu rõ, sau đó lại lần nữa hướng về đối phương tiến lên, một quyền một kiếm đánh nhau, kịch liệt tối bụi. Song phương đều là đứng ở nhận giới đỉnh phong nhân vật, bình thường trên cơ bản rất ít có thể gặp phải thực lực giống nhau đối thủ, mà giống như vậy thỏa thích đi chiến đấu cơ hội càng là cơ hồ không có, hai người đều là chìm đắm trong chiến đấu. Lôi ngược thủy bình chìa rồ múa chỉ thấy đệ tứ lôi ảnh nhảy lên thật cao, rơi xuống từ trên không, lập trưởng thành đao ở phía trên ngưng tụ số lớn xét trúc tính trả cờ dạ. Đem lôi độn trả cờ dạ bắn chung với trên tay cũng đắp xuống, dành cho đối thủ một cái sống bàn tay phách. Đây chính là hắn nhận thể thuật một trong những tuyệt chiêu xét ngược trình độ chìa rồ múa nhìn đắp xuống đệ tứ lôi ảnh. Yêu nguyệt cũng là hảo không tránh né, trong tay vĩ đại huyết chi binh khí hướng về lôi ảnh chọn tới đi. Thượng thiêu cho dù là cơ bản nhất kỹ năng, chẳng qua chỉ cần ở thích hợp dưới tình huống là có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, kỹ năng là chết, người là sống, hay là muốn xem sử dụng như thế nào đi dùng. Song phương lần thứ hai đụng vào nhau, yêu nguyệt mặt đất dưới chân trong nháy mắt ầm ầm đổ nát. Ung ung vết dạn dường như mạng nhện giống nhau lan tràn, trong nháy liền mở rộng thượng 100 thước vuông tả hữu, một cái to lớn thiên khanh liền xuất hiện ở yêu nguyệt dưới chân của. Mà đệ tứ lôi ảnh cũng là bị cái này phản xung lực đạo cho hút bay. Ba rơi vào cách đó không xa, hai chân không khỏi lui về phía sau mấy bước cái này mới đứng vững thân thể, nhìn yêu nguyệt trong ánh mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Không hổ là huyết ma yêu nguyệt, thực lực quả nhiên cường đại mặc dù là địch nhân, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với yêu nguyệt thực lực kính nghệ, đích thật là thập phần cường đại, máu này ma yêu tháng danh tiếng cũng là danh xứng với thực. Chỉ bất quá kính nể cũng không có nghĩa là hắn đã bỏ đi, thu vẫn là nhất định phải báo bị chê cười, chẳng qua kế tiếp mới là đang đùa giỡn, ta đây trong tay tên cũng không chỉ là binh khí yêu nguyệt vẫn là vẻ mặt màu sắc trang nhã nói, suy nghĩ một cái trong tay to lớn kia huyết chi binh khí nói rằng. Lời này làm cho đệ tứ lôi ảnh có chút mạc danh kỳ diệu, không chỉ là binh khí chẳng lẽ còn là cái gì khác. Rất nhanh hắn liền biết yêu nguyệt vì sao nói như vậy. Trực tiếp đi nhanh tiến lên, hai tay nắm huyết chi binh khí, đồng thời trong cơ thể huyết dịch bắt đầu hướng về kia binh khí bên trong quán thâu đi, huyết sắc chói mắt quang mang lần thứ hai mãnh liệt, tựa hồ còn tản ra nóng rực khí tức. Ma ngục huyết sắc cơ binh khí trong tay, đang đến gần đệ tứ lôi ảnh sau đó hung hăng phách trên mặt đất. Vắng vẻ ngoại trừ ngay từ đầu lay động ở ngoài, tựa hồ không có có bất cứ chuyện gì phát sinh, đệ tứ lôi ảnh ngạc nhiên nhìn tư thế đầu ở chỗ này yêu nguyệt, rất nhanh thì là một trận không gì sánh được châm chọc tiếng cười. Ha ha ha, đây chính là ngươi cho ta xem thật là tốt đùa giỡn sao, thật đúng là một hồi trò hay vô cùng đặc sắc a, ngươi là đang biểu diễn tiểu xỉu sao? Huyết ma yêu nguyệt nghe bên thai chuyển tới nụ cười cùng chào phúng, yêu nguyệt cũng thở ơ, vẫn là gương mặt bình thản cùng thong dong, không chút nào đem đệ tứ lôi ảnh lời nói để ở trong lòng, mà là bình tĩnh nói. Rốt cuộc ai là tiểu xỉu, lập tức biết. Theo yêu nguyệt thoại âm rơi xuống, một trận chấn động nhẹ nhẹ bỗng nhiên từ đất đai dưới chân truyền đến, đệ tứ lôi ảnh càng là ở vào nơi trung tâm nhất.